Lý Cẩm vỗ vỗ mu bàn tay đồng lôi, như cũ thân thiện nói, ánh mắt còn bất ngờ nghiêng nhìn về Tử Hiên bên cạnh, nhưng, bà đâu có biết, vấn đề này của bà khiến đồng lôi cứng đờ. Nhìn người đàn ông bên cạnh cùng những người khác chuyện trò vui vẻ, nói lời trái lương tâm. Cảm ơn mẹ thăm hỏi, con rất khỏe, anh ấy đối với con cũng rất tốt. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Lý Cẩm hình như hơi sừng sốt một chút, liếc nhìn mặt mũi tái nhợt của đồng lôi, đau lòng nói. Đứa bé ngoan, nếu Tử Hiên bắt nạt con, thì nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Đồng lôi không lên tiếng, chỉ cười khổ một phen, nhìn nụ cười thoáng qua, trong lòng Lý Cẩm thật đau lòng. Cô gái thật hiểu chuyện, có lẽ hiện tại cô mới biết được tại sao ông cụ tình nguyện không thu mua đồng thị, lại muốn kết thân, cô gái như thế vốn là rất khó cầu, đáng tiếc Tử Hiên không biết quý trọng. Lục Tử Hiên thỉnh thoảng quăng ánh mắt tới đồng lôi bên này, mỗi một câu cô nói cùng mẹ đều vọng đến đây, cô có thể không oán giận mình, điều này làm cho anh không khỏi tò mò. Lúc ăn cơm tối, đồng lôi cùng Lục Tử Hiên ngồi chung một chỗ, Lục Minh Hạo ngồi ở đối diện với cô trên khuôn mặt ôn hòa luôn là nụ cười. Lôi lôi à, ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa, nghe nói em trước kia vẫn ở nước Mỹ, là đất nước chất lượng cao thế sao không thêm được miếng thịt nào vậy? Lục Minh Hạo gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén đồng lôi, không biết là cố ý hay vô ý liếc nhìn Tử Hiên bên cạnh, khóe miệng hiện ra nụ cười bí ẩn. Khóe miệng đồng lôi giật giật, rũ mắt nuốt không được đồ ăn trong miệng. Đúng vậy, em phải ăn nhiều một chút, sờ cũng không thấy thịt, đời sau làm sao có thể tốt được. Lục, góc chuyện audio.com, Tử Hiên cười một tiếng tà mị, vừa nắm tay đồng lôi dưới bàn, vừa gắp cho cô một miếng thịt kho. Đồng lôi lạnh đến buồn nôn, khẽ dãy giụa tay bị anh nắm, cắn răng, dùng âm thanh chỉ có anh có thể nghe được, nói với Lục Tử Hiên ở bên cạnh. Lục Tử Hiên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là vì suy nghĩ cho đời sau của Lục gia chúng ta. Nói xong liền ghé vào bên tai của cô, một màn này trong mắt mọi người chung quanh chính là một đôi ân ái, chỉ có bọn họ mới biết một màn này là giả, bảo bối, em xem em ăn tóc vào trong miệng rồi. Dịu dàng vén mấy sợi tóc bên môi của cô ra sau tai. Không phải Tử Hiên không có tô mạt vẫn sống rất tốt đấy sao? Lục Chấn Đông cười ha hà, tùy ý nói một câu, giống như là đặt xuống tảng đá trong lòng, Lý Cẩm kéo góc áo của ông xuống, nụ cười trên mặt Lục Tử Hiên liền cứng lại. Đồng lôi nghi ngờ liếc nhìn mọi người trên bàn, vẻ mặt đều rất kỳ quái. Cách chương.